lần này tiến hóa còn quỷ dị hơn xưa, toàn thân đều bao trùm lân phiến màu xanh nhạt, mọc ra hai cái sừng hưu, còn có bốn cái móng vuốt rất dài, Tề Hoang cảm thấy càng lúc nó càng giống thằn lằn rồi.